Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 359. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ anh ấy đã nói với tôi những lời đó. Anh ấy nói, Thúy Thúy, em ôm chặt lấy anh, cẩn thận đừng ngã xuống ngầm, nói với chị em một tiếng. Đến buổi tối anh vẫn ở đây chờ hai người, sẽ lại cõng hai người đi qua. Cô căn bản là không có yêu anh ấy như tôi. Một năm cô viết cho anh ấy được mấy bức thư, mỗi ngày ở nhà cô chỉ biết ăn mặc trang điểm. Anh Hồng Binh không có ở đây thì cô ăn mặc trang điểm cho ai xem. Tôi cảm thấy cô lớn lên như một con hồ ly tinh vậy, bây giờ vẫn thế. Cố Diệp Phi, tôi viết 2-3 lá thư cho anh Hồng Binh mỗi tháng. Mặc dù đôi khi anh ấy có thể không trả lời, chỉ là anh ấy lại trả lời khi tôi viết về cô trong thư. Nhưng không có gì. Miễn là anh ấy có thể viết thư trả lời lại cho tôi thì tôi đã rất vui rồi. Tôi không muốn vứt bỏ những bức thư mà anh ấy viết lại cho tôi phải giấu chúng đến hết đời. Cô có biết tại sao tôi lại muốn vu oan cho cô và người đàn ông khác không trong sạch hay không? Kỳ thực tôi cũng không hoàn toàn là vu oan cho cô. Ngày đó tôi đã thấy cô nói chuyện với Đàm Thiên Vĩ. Cô còn cười như vậy, cô dám nói là trong lòng cô không nghĩ đến gì hay sao? Giọng điệu của Khương Thúy Thúy trở nên lạnh lùng khi cô ta nói về điều này. Sau khi nghe những lời của Khương Thúy Thúy, Khương Tuệ Tuệ đột nhiên nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó trong đầu. Lúc đó, nguyên chủ sở dĩ nói chuyện và cười với Đàm Thiên Vĩ là bởi vì bọn họ đang nói về bộ phim 2 ngày trước bọn họ xem ở đại đội. Nguyên chủ bị cảm, tiêu chảy vào ngày chiếu phim, sau đó không xem được một đoạn, vừa vặn Đàm Thiên Vĩ đang cùng người khác thảo luận về bộ phim. Nguyên chủ cúi người nghe vài câu. Khi Đàm Thiên Vĩ đề cập đến kết thúc có hậu, nguyên chủ đã cười. Nó thực sự không giống như những gì Khương Thúy Thúy đã nói. Khương Thúy Thúy tiếp tục nói. Vì vậy tôi mới nghĩ, nếu tôi nói với anh Hồng Binh rằng cô đang hẹn hò với người đàn ông khác, anh ấy nhất định sẽ không vui. Và sau đó anh ấy sẽ không thích cô nữa, anh ấy sẽ thích tôi. Sau đó, nó thực sự đã xảy ra đúng như những gì tôi nghĩ. Sau khi anh Hồng Binh biết chuyện của cô, anh ấy đã viết cho tôi rất nhiều lá thư và liên tục hỏi tôi tại sao, không lẽ là do anh ấy không đủ tốt hay sao? Anh ấy yêu cô chưa đủ hay sao? Tôi nói với anh ấy rằng anh ấy rất tốt, anh ấy là người đàn ông tốt nhất trên thế giới này. Tôi đã nói với anh ấy rằng tôi ngưỡng mộ anh ấy như thế nào. Khụ khụ, nếu cô chỉ muốn nói với tôi những chuyện này, tôi nghĩ cô có thể dừng lại được rồi. Tôi không có hứng thú lắm với những chuyện này. Thật ra, tôi đã ép bản thân nghe một lúc để quan tâm đến cảm xúc của cô, nhưng bây giờ tôi thực sự không thể nghe được nữa, vì vậy tôi đi trước, cô muốn làm gì thì làm. Khương Tuệ Tuệ nhìn Khương Thúy Thúy, người càng nói càng si ngốc, đôi mắt cô ta ngày càng trở nên kỳ lạ, cô không thể chịu được khi tiếp tục nghe. Cô đã biết kết quả của vấn đề, và cô không quan tâm đến những gì đã xảy ra. Mặc kệ chuyện gì đã xảy ra giữa Khương Thúy Thúy và Lâm Hồng Binh, hay cô ta yêu Lâm Hồng Binh nhiều như thế nào, điều đó cũng không liên quan gì đến cô. Khương Tuệ Tuệ nhấc chân định rời đi, nhưng lại nghe Khương Thúy Thúy tiếp tục nói. Anh Hồng Binh đã trở lại quân đội, mặc dù anh ấy không cưới tôi, nhưng anh ấy cũng sẽ không cưới cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà, tôi nghĩ cuối cùng thì anh ấy vẫn sẽ cưới tôi, vì tôi dự định đi bộ đội để tìm anh ấy. Hiện tại anh ấy không yêu tôi cũng không sao. Tôi sẽ đợi đến một ngày nào đó anh ấy yêu tôi. Cách chương.